Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 154, vết thương trên thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người dẫn dắt phần lớn suy luận vừa rồi là Triệu Thiếu Hoa, nhưng những câu hỏi mà Từ Tĩnh đặt ra cũng rất sắc sảo, khiến mọi người phải suy nghĩ sâu hơn. Vì vậy, không ai dám coi nhẹ bất cứ điều gì nàng nói ngây vậy. Bước chân của Trần Hy khựng lại, nàng sốt ruột hỏi. Người lại nghĩ ra điều gì? Những người liên quan đến vụ án, ngoài đám gia nhân đi theo Mô Tam Lang hôm thưởng tuyết, còn có một nhóm khác không ở đây? Từ Tĩnh bình tĩnh nói, đó là những người có mặt khi Trần Nương Tử gọi tên thật của Vương Ngũ Nương trước mặt Mô Tam Lang. Trần Hy sững người, rồi gật đầu. Đúng rồi, những gia nhân ở cạnh Mô Tam Lang lúc đó không nhất thiết là cùng nhóm với đám đi thưởng tuyết. Chúng ta cũng nên gọi cả bọn họ vào. Nếu giữa hai nhóm này có người trùng lập, điều đó có nghĩa là người đó biết rõ tên thật của Vương Ngũ Nương và cũng có mặt tại hiện trường ngày nàng mất tích. Điều này còn tiết lộ một khả năng. Đáng sợ hơn, Triệu Thiếu Hoa khẽ run môi, chậm rãi nhìn về phía Từ Tĩnh, giọng nói nghẹn ngào. Ý ngươi là, hung thủ không phải Ngô Tam Lang, mà có thể là một gia nhân bên cạnh hắn. Nếu suy luận này là đúng, ngày Trần Nương theo Ngô Tam Lang đến Quý Hương Viện, nếu một người bên cạnh hắn nói với nàng rằng họ được chủ nhân sai bảo, Trần Nương chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Theo hướng phân tích này, khả năng hung thủ là một gia nhân của Ngô Tam Lang càng lớn hơn. Trần Nương đáng thương, trước đây nàng đã phải chịu đựng những gì? Từ Tĩnh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Ta chỉ nói ra điều ta nghĩ đến, khả năng này cũng khiến Trần Hy khó chấp nhận. Dù nàng coi thường xuất thân của Vương Ngũ Nương, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ rằng những chuyện như thế này lại xảy ra với cô gái ấy. Cuối cùng, nàng chỉ nói, ta đi tìm phu nhân họ Dư. Nói rồi, nàng nhanh chóng rời khỏi không gian đầy bầu không khí ngột ngạt này. Quách Lưu Vân nghiến răng, không nhịn được mà nói, chưa rõ sự thật, nếu nói vậy, chẳng phải cũng có khả năng Trần Hy tìm người hại Trần Nương, rồi tiết lộ tên thật của nàng cho hắn. Lần này, Từ Tĩnh không đáp, một lỗ hổng logic rõ ràng như vậy, Triệu Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tự nhận ra. Quả nhiên, Triệu Thiếu Hoa lắc đầu, Trần Nương nhất định đã có tiếp xúc với kẻ hại mình. Ngươi còn nhớ câu nàng từng viết trong nhật ký không? Tại sao người tốt lại không được báo đáp xứng đáng? Ta đoán rằng Trần Nương không chỉ tiếp xúc với kẻ đó, mà thậm chí từng giúp hắn. Vì vậy, khi bị hắn tổn thương, nàng mới tuyệt vọng như thể bị phản bội. Nếu người đó là do Trần Hy thuê để sỉ nhục nàng, thì để che giấu tội ác của mình, Trần Hy chắc chắn sẽ không chọn một người mà Trần Nương quen biết. Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân, dù không muốn tin, cũng không thể đưa ra phản bác. Đúng lúc này, Giang Nhị Lang, từ đầu đến giờ gần như không nói gì, bất ngờ lên tiếng. Có một điều ta chưa nói, phu nhân họ Dư từng nhờ ta thuyết phục tam thúc của ta xem xét lại vụ án của Vương Ngũ Nương. Vì thế, ta mới hiểu rõ tình hình vụ án này như vậy. Tam thúc nói, khi pháp y khám nghiệm tử thi, phát hiện trên thi thể của Vương Ngũ Nương không có nhiều vết giẫy giụa, mọi người bàng hoàng, trên người nàng có một số vết cào và vết bóp, nhưng những dấu vết này trên cơ thể của một số đôi nam nữ từng ân ái cũng có thể xuất hiện. Những vết giẫy giụa rõ ràng, so với các nạn nhân bị xâm hại đến chết khác, thì thi thể của nàng hầu như không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hắn không nhắc đến chuyện này, vì nơi đây có không ít nữ tử, nói ra chuyện liên quan đến tình ái giữa nam nữ sẽ không thích hợp. Nhưng sau khi nghe những lời lẽ TH, TC từ Mức Tam Lang và đám bạn của hắn, giờ nhắc đến chuyện này lại trở nên hợp lý hơn nhiều. Không thể nào, ý nghĩa từ lời nói của Giang Nhị Lang khiến Triệu Thiếu Hoa không kiềm được mà thét lớn. Trần Nương tuyệt đối không phải loại người như vậy, Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ bị xâm hại đã khó giữ được bình tĩnh, huống chi là thời đại này, nơi danh tiết của nữ tử được xem trọng. Không phản kháng, đồng nghĩa với sự cam chịu, nếu chuyện này bị lan ra ngoài, Vương Ngũ Nương chắc chắn sẽ bị gán cho danh tiếng. Lẳng lơ, không khó hiểu khi lão phu nhân nhà họ Vương và tước quốc công kiên quyết không muốn vụ án này tiếp tục điều tra. Đối với họ, chuyện này có lẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Giang Nhị Lang không bất ngờ trước phản ứng của Triệu Thiếu Hoa. Hắn nhàn nhạt nói, ta chỉ nói những gì mình biết, giờ đã muộn, vị phu nhân và nương tử nên nghỉ sớm. Sáng mai đầu óc tỉnh táo hơn, hãy bàn lại chuyện này. Nói xong, hắn nhếch môi cười nhẹ, như thể vô tình liếc nhìn Từ Tĩnh, rồi rời đi. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt rời đi, biết rằng dù ở lại cũng không thể bàn luận thêm điều gì hữu ích. Cuối cùng, chỉ còn lại Triệu Thiếu Hoa, Liễu Phù Nguyệt, Quách Lưu Vân và Từ Tĩnh trên khoảng sân trống. Ngoại trừ Từ Tĩnh, cả ba người còn lại đều không thể chấp nhận những lời cuối cùng của Giang Nhị Lang. Sắc mặt họ còn đen hơn cả màn đêm, ai nấy im lặng hồi lâu, không nói một lời, cũng không chịu rời đi. Từ Tĩnh đành lên tiếng, chuyện chưa chắc đã giống như bề ngoài, trước hết hãy về nghỉ ngơi, mai suy nghĩ tiếp. Triệu Thiếu Hoa cuối cùng chỉ đỏ mắt, nghiến răng nói. Trần Nương không phải loại nữ tử không biết tự trọng, bất kể ba ngày sau thế nào, ta quyết không để bất cứ ai lan truyền lời nói xúc phạm đến danh tiếng của nàng. Nói xong, nàng liền bước nhanh rời đi, dường như chỉ có thể dùng tốc độ đó để xoa dịu cơn bực dọc trong lòng. Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân vội vàng đi theo, Từ Tĩnh không rời đi ngay, nàng đứng lại trong bóng tối tĩnh mịch, ngoái đầu nhìn về phía gian phòng bên bờ nước. Nếu được khám nghiệm thi thể, nàng có lẽ sẽ tìm được thêm nhiều manh mối. Tuy nhiên, dù nàng có thể suy đoán vụ án trước mặt mọi người, nhưng không thể làm điều tương tự với việc khám nghiệm tử thi. Suy luận có thể được giải thích bằng sự nhạy bén của trí óc, nhưng nếu nàng tự mình khám nghiệm tử thi trước mắt bọn họ, ngày tháng yên ổn của nàng chắc chắn sẽ chấm dứt. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên không xa. Từ Tĩnh bất giác quay đầu lại, thấy người vừa rời đi Từ Nhã không biết từ khi nào đã quay trở lại. Lúc đọc nhật ký của Vương Ngũ Nương, mọi người đã từng hỏi Từ Nhã xem nàng có biết gì không, như Vương Ngũ Nương từng viết. Khi ấy, Từ Nhã chỉ sợ hãi nói rằng, với tư cách là cửu tẩu của Vương Ngũ Nương, nàng từng đến thăm người em chồng vài lần vì lo lắng cho tình trạng của nàng, ngoài ra không biết gì hơn. Vì không lấy được lời khai hữu ích, mọi người cho rằng Vương Ngũ Nương khi đó chỉ nghĩ ngợi lung tung vì quá hoảng loạn, nên không hỏi thêm. Thế nên, sự hiện diện của Từ Nhã nhạt nhòa đến mức ngay cả Từ Tĩnh cũng suýt quên rằng nàng ta đang ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hơi nhướng mày, nhìn Từ Nhã với gương mặt cảnh giác, chỉ khẽ cười mà không nói lời nào. Ngươi là Từ Tĩnh phải không? Sao ngươi lại ở đây? Từ Nhã thấy người phụ nữ trước mặt im lặng, không nhịn được mở lời trước. Từ Tĩnh liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp, là ta thì sao, không phải ta thì sao? Từ Nhã khác với những người khác, việc nàng nhận ra Từ Tĩnh chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, Từ Tĩnh cũng không định tiếp tục giấu giếm. Câu trả lời này chẳng khác nào ngầm thừa nhận, sắc mặt Từ Nhã lập tức thay đổi, lạnh lùng cười. Ngươi còn dám quay lại? Lại còn dùng một thân phận giả nực cười như vậy, người cố ý tiếp cận Triệu thiếu phu nhân, đừng bảo là muốn dở lại mấy chiêu cũ, bám víu vào quyền thế để trèo lên một nam nhân khác đấy nhé. Lần này ngươi nhắm đến ai? Giang Nhị Lang, Triệu Lục Lang, hay là ngươi còn mơ tưởng quay về nhà họ Tiêu? Đừng hòng, chỉ cần họ biết ngươi là ai, ngươi đừng mong ở lại Tây Kinh thêm ngày nào. Từ Tĩnh chẳng muốn phí lời với những chuyện vớ vẩn này. Nàng lặng lẽ đảo mắt, chán nản nói, Tây Kinh là của nhà ngươi à, ta muốn ở lại, cần gì ngươi cho phép? Từ Nhã sững người, nhìn Từ Tĩnh với vẻ không tin nổi. Cảm giác của nàng không sai, mấy tháng qua, người phụ nữ này đã thay đổi quá nhiều. Ngươi ở Tây Kinh chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Ngươi nghĩ rằng không có nhà họ Từ và nhà họ Tiêu, ngươi còn làm được gì sao? Đúng thế, ta chẳng làm được gì, nên Từ đại nương tử đừng để ý đến ta nữa. Từ Tĩnh nhún vai, thản nhiên bước qua người nàng, giọng điềm nhiên. Người nên lo nghĩ xem làm sao sống sót qua ba ngày này đi. Trong tình cảnh này, người chồng mà ngươi tự hào hình như cũng chẳng giúp được gì. Từ Nhã quay phát lại, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh đầy phẫn nộ. Nhưng người phụ nữ ấy đã rời đi, không thèm ngoái lại. Từ Nhã vô thức siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, lòng bỗng dâng lên một cơn hoảng loạn khó tả. Cảm giác này giống hệt như khi nàng còn nhỏ, đứng trong góc tối lén nhìn cô bé được phụ thân yêu chiều ôm trong lòng. Không, nàng và mẫu thân đã thắng rồi. Từ ngày Từ Tĩnh bị đày ra trang trại, nàng không thể vượt mặt nàng nữa. Lần này Từ Tĩnh quay về Tây Kinh, chẳng qua chỉ là sự giãy giụa cuối cùng. Rất nhanh thôi, nàng sẽ biết quyết định trở về Tây Kinh của mình ngu ngốc và nực cười đến mức nào. Cách chương.